Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 23. Góc truyện audio.com. Edit: Tiểu Ngư. Hạ Thanh Xuyên nghe đi nghe lại câu "ngủ ngon" của cô vài lần. Sau một lúc lâu, hắn lại gửi một câu "ngủ đi". Hai từ này của hắn, thanh âm rất mềm nhẹ, giống khúc hát ru khi con người ta đi vào giấc ngủ. Lâu anh vốn dĩ chuẩn bị ngủ, nhìn thấy tin nhắn của hắn. Sau khi nghe xong, mới buông di động xuống, đắp chăn lên bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, Lâu Anh và Võ Minh Cầm đã xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân ở chỗ Võ Minh Cầm cho rằng Thích Tuyết sau khi bị cảnh sát hoài nghi, hẳn là sẽ có một khoảng thời gian hoảng loạn. Khi đó cô ấy rất lo lắng, nhất cử nhất động sẽ mẫm cảm hơn người bình thường. Nhưng Lâu Anh không nghĩ như vậy. Cô hiểu rõ Thích Tuyết, căn bản không sợ bản thân bị bại lộ. Hơn nữa, cô từng thảo luận với Hạ Thanh Xuyên. Hắn cũng đồng ý với cái nhìn của cô. Cô tuổi nhỏ như vậy, mới diễn qua mấy bộ phim. Võ Minh Cầm sụ mặt, trong mắt lộ ra vẻ không vui. Chau mày, sự coi thường ban đầu đã biến thành chán ghét hiện tại. Lâu Anh đâu chịu nổi ủy khuất này, lập tức cũng không muốn khuất phục. Võ lão sư, nhân vật này tôi đã thảo luận với đạo diễn. Ông ấy không có phản đối. Mọi người có cách hiểu riêng của mình. Cô có thể đưa ra kiến nghị, nhưng không thể ra lệnh cho tôi diễn như thế nào. Lâu Anh cố gắng theo lý. Đây là nhân vật của cô, nên diễn như thế nào là do đạo diễn và cô quyết định. Võ Minh Cầm có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể ra lệnh cho cô diễn như thế nào. Sắc mặt của Võ Minh Cầm hơi cứng đờ trong chớp mắt. Ngay sau đó càng thêm nghiêm túc không vui. Cô vốn chỉ muốn huấn con bé này một chút, không nghĩ tới cô ta còn dám tranh luận với cô, còn lôi ra tới đạo diễn. Cô còn trẻ tuổi, không biết diễn, tôi có lòng tốt chỉ cô, cho cô hai gợi ý, không nghĩ tới cô chẳng những không cảm ca yêu ta siết, ngược lại nói cái nhìn của tôi không đúng. Cô cảm thấy tôi chỉ cô không tốt, hay là cảm thấy tôi không xứng để dạy cô? Những lời này của Võ Minh Cầm trực tiếp đem cái nồi dội lên người Lâu Anh. Rõ ràng là cô ta ỷ vào thân phận tiền bối mà khoa tay múa chân. Hiện tại ngược lại nói Lâu Anh không phải. Lâu Anh càng nghe càng tức, thật là đảo lộn trắng đen. Càn quấy, một chút tôn kính duy nhất trong lòng cô đã biến mất. Loại người này, kỹ thuật diễn tốt thì thế nào? Nhân phẩm thấp kém như vậy, quả thực là xúc phạm hai từ tiền bối. Võ lão sư, mặc kệ thế nào, đạo diễn mới là người phụ trách bộ phim này. Chúng ta nên nghe ý kiến của ông ấy. Lâu Anh cố nén lửa giận, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Hừ, cô không nghe lời khuyên thì thôi. Muốn diễn như thế nào thì cứ diễn như vậy đi. Võ Minh Cầm ngồi trở lại vị trí của mình. Hình như là bị Lâu Anh chọc tức, không muốn nhiều lời với cô. Lâu Anh cảm thấy Võ Minh Cầm quả thực là không thể hiểu được. Mấy ngày trước còn ổn, hôm nay cô ta tự tay hái gai cho mình. Tuy rằng bên ngoài thì giống như cô ta có lòng tốt, muốn nhắc nhở cô một chút, nhưng những gì cô ta nói vốn dĩ không đúng. Lúc trước Lâu Anh nguyện ý tôn trọng cô ta vì cô ta là tiền bối. Hiện tại, đừng xúc phạm hai từ tiền bối. Lâu Anh vốn nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua. Kết quả, buổi tối, không biết là ai đã quay đoạn video cảnh hai người tranh chấp, còn tung lên mạng. Võ Minh Cầm cũng là một diễn viên gạo cội xuất đạo nhiều năm, hoàn toàn có kỹ thuật diễn. Lưu lượng không bằng mấy tiểu sinh thần tượng, nhưng danh tiếng vẫn luôn tốt. Xuất phát từ khẳng định đối với Võ Minh Cầm cho tới nay. Hơn nữa có người thừa nhịp, rất nhanh, bình luận đã nghiêng hẳn về một bên, bạn không có nghe lầm. Người mới hiện nay thật khó lường, còn dám trực tiếp chống đối với tiền bối. Người mới bây giờ nha, không có ai đẹp hơn tôi. Người này lúc trước có tham gia Họa Quốc đúng không? vốn đang có chút ấn tượng tốt với cô ta. Không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Cho rằng làm cộng sự với Hạ Thanh Xuyên thì có thể một bước lên trời không coi ai ra gì sao, cắt điêu khắc trong những năm đó. Tuy rằng thái độ của Lâu Anh không tính là rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy Võ Minh Cầm cũng không tốt đến đâu đâu. Một ít người vẫn có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Tuy nhiên, những người này rất nhanh đã bị che lấp bởi lượng lớn người bôi đen Lâu Anh. Ngôi sao ở nơi nào? Tôi thật sự đau lòng vì nữ thần bị cướp nhân vật bởi một người như vậy. Lâu Anh lúc trước đã đánh bại một nhóm nữ diễn viên trong Họa Quốc đã sớm bị vô số người ghen ghét. Nếu không phải không tìm được vết đen, không chừng cô đã sớm bị bôi đen đến thương tích đầy mình. Hiện tại rất vất vả bắt được chút điểm vào tay. Còn không nhân cơ hội dẫm lên cô cho đã. Thủy Quân trộn lẫn trong đám đông. Bọn họ quạt gió thêm củi. Không bao lâu Lâu Anh đã lên hot search. Lâu Anh không coi ai ra gì chống đối tiền bối. Phim trường phát sinh tranh chấp. Bên kia, trong phòng của Võ Minh Cầm, cô ta còn đang cô video với cháu gái của mình. Lâu Anh này, dì đã thay cháu giáo huấn. Sau này cháu cũng ngừng đi. Luyện kỹ thuật diễn. Võ Minh Cầm tuy sụ mặt, đáy mắt lại mang theo nhu tình. Dì, con đã biết, có gì thật tốt. Trong video, một cô gái khoảng 20 tuổi đang cười ngọt ngào. Bất cứ ai có chút hiểu biết về giới giải trí đều có thể nhận ra gương mặt này. Cô gái này chính là tiểu hoa đang nổi mấy năm nay Lý Hân Vũ. Chẳng qua, hiếm có người biết. Hóa ra cô ta chính là cháu gái của Võ Minh Cầm. Nhưng thật ra không biết là cố ý giấu giếm hay là chỉ là cảm thấy không cần thiết. Lý Hân Vũ nương nhờ tài nguyên và ngoại hình đẹp của Võ Minh Cầm. Xuất đạo 4-5 năm. Cuối cùng bước lên tiểu hoa tuyến 2. Chấm, kỹ thuật diễn thì không tính tệ, nhưng cũng không đặc biệt xuất sắc. Toàn dựa bạn diễn trợ giúp. Chỉ cần vừa qua kỹ thuật diễn của cô ta là có thể đạt 80 điểm trong mắt người khác. Bởi vậy, fan cô ta vẫn luôn thổi phồng kỹ thuật diễn của cô ta lên để đánh bại các tiểu hoa khác. Thế cho nên cô ta thực sự cảm thấy bản thân không tệ. Bắt đầu sa sút đi. Lần trước cô ta cũng tham gia thử kính của Họa Quốc. Cho rằng bản thân có thể trổ hết tài năng ở trước mặt mọi người nhờ vào vẻ đẹp trẻ trung và kỹ thuật diễn của mình. Kết quả, không được chọn, còn bị Lâu Anh không nổi tiếng bằng cô ta cướp mất nhân vật. Bởi vậy cô ta đối với Lâu Anh ghi hận trong lòng. Lần này nghe nói Lâu Anh và Võ Minh Cầm ở cùng một đoàn phim. Nên cô ta đã cầu xin gì mình. Cũng chính là Võ Minh Cầm nhất định phải dạy cho cô một bài học. Võ Minh Cầm có thể hỗn đến bây giờ. Làm việc sao có thể không suy xét chu toàn. Tuy chị ta đau lòng cho cháu gái. Nhưng sẽ không lấy thanh danh của mình nói giỡn. Ngay từ đầu không tìm được cơ hội. Hôm nay vừa lúc mượn được cơ hội. Tình huống quả nhiên không sai biệt lắm so với chị ta dự đoán. Hai người trò chuyện một lát. Võ Minh Cầm lại dặn dò Lý Hân Vũ đóng phim cho tốt. Chuẩn bị đi ngủ sau khi tắt cô video. Chấm, Lý Hân Vũ chán ghét Lâu Anh. Cô sao có thể thích cô ta? Chấm, nhìn nụ hoa nhỏ hơn cô ta phân nửa tuổi. Lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Cô ta sao có thể không ghen ghét? Vì sao lúc trước chị ta phải vào phái thực lực? Còn không phải là bề ngoài không đủ xuất sắc để đi con đường lưu lượng sao? Lựa chọn của cô ta là đúng. Hiện giờ, tuy cô ta không nổi tiếng nửa bầu trời, ít nhất vẫn có một vị trí nhỏ cho mình. Hạ Thanh Xuyên vốn dĩ đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ hắn đột nhiên nhìn thấy đề tài của Lâu Anh. Nhịn không được nhấn vào vừa vào liền thấy. Phát hiện ra đó là đoạn video ban ngày. Chấm, lướt xuống bình luận nhìn thấy. Tất cả đều mắng Lâu Anh. Đều nói cô không coi ai ra gì ngạo mạn tự đại. Không nghe tiền bối khuyên. Thậm chí còn có người đục nước béo cò. Nói cô dựa tiềm quy tắc. Hạ Thanh Xuyên nhìn thấy những điều này. Tức giận đến thiếu chút nữa đập nát điện thoại. Bỏ qua bất công của hắn một bên. Đứng ở góc độ người qua đường. Chỉ là hai người có cách hiểu về nhân vật mà thôi. Căn bản không tính là không coi ai ra gì. Thậm chí Võ Minh Cầm còn càng hùng hổ dọa người chút. Chỉ là, chỉ số thông minh của quần chúng chê y mạng giống như bồn địa vậy. Người khác nói cái gì thì chính là cái đó. Bị bay lên bởi tiết tấu. Còn rào rạt đắc ý, cảm thấy bản thân đang hành hiệp trượng nghĩa. Không biết cô gái nhỏ có thấy nó hay không? Cô ấy ngoan ngoãn như vậy. Khẳng định là không chịu nổi ủy khuất này. Hạ Thanh Xuyên cầm di động do dự một lúc lâu. Vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho cô. Tác giả có chuyện muốn nói. Vẻ mặt dự bị đã xong. Ngư đã lược bỏ 7749 dòng giới thiệu hai bộ truyện của tác giả là Ảnh Đế Thích Ăn và Bồi Đại Lão Một Cái Vị Hôn Thê, cách chương.